biết đến càng nhiều, lại cũng sẽ phát hiện, không biết càng nhiều, tu luyện, chính là một loại thăm dò, tự mình thăm dò, đối thiên địa huyền bí thăm dò, đối vũ trụ huyền bí thăm dò, học vô chừng mực, nói vô chừng mực, tu luyện vô chừng mực, không ngừng rơi xuống, đáng sợ lực lượng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Không ngừng oanh kích Trần Tông, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, may mắn có Quá Hạo kiếm thánh kia một đạo lực lượng phòng hộ, trợ giúp Trần Tông chống đỡ ngoại giới đáng sợ lực lượng xâm nhập. Nhưng, kia một đạo lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, thoạt nhìn tựa hồ lại quá không lâu liền sẽ tiêu hao không còn. Trần Tông cũng không biết, chính mình đến tột cùng sẽ rơi xuống đi nơi nào, căn bản là không chịu chính mình khống chế, chỉ hy vọng rơi xuống chỗ, sẽ không tồn tại cái gì đặc biệt nguy hiểm đi. Rốt cuộc, Trần Tông chính mình cũng không biết qua đi bao nhiêu thời gian. Trên người hộ thân lực lượng hao hết biến mất, nhưng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.